Hãy gọi chú bằng anh. Chương 2, chú là thầy em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sức ép dữ dội từ phía gia đình, cô không còn cách nào khác đành chấp nhận với điều kiện tổ chức lễ cưới, nhưng cô sẽ không mời hay cho bất kỳ người bạn nào biết. Cô không muốn bạn bè biết cô đã có chồng khi mới học lớp 12. Cô tự nhủ sẽ khiến con trâu già đó chán nản cô và cuối cùng là sẽ ly hôn. Ngày thành hôn của hai người đã diễn ra một cách tốt đẹp. Chồng cô hôm nay chẳng khác gì một công chúa bước ra từ tranh vẽ. Đẹp hoàn mỹ, cô chính thức trở thành gái đã có chồng. Cả hai được gia đình hai bên mua tặng một căn nhà xinh xắn và đầy đủ tiện nghi cực kỳ phù hợp dành cho vợ chồng son. Đêm đầu tiên, vừa về đến nhà cô đã vội thay ngay áo cưới ra rồi leo lên giường nằm ngủ. Anh cũng leo lên giường choàng tay qua ôm cô thì cô la toáng lên rồi lấy gối đập loạn xạ. Biến thái, dê xòm, giả háo sắc, anh nắm tay cô lại kéo cô sát vào người anh nhìn cô chăm chăm. Em nói ai háo sắc, em nói ai già, tôi nói chú đó, bỏ ra coi, đồ già dê, cô không ngừng giãy giụa. Tôi không có già nghe, anh siết chặt cổ tay cô. Già mà không chịu người ta nói già. Ảo tưởng, cô xéo sắc. Được, tôi sẽ cho em thấy tôi già nhưng làm rất được việc. Dứt lời anh đè cô xuống nhưng cô liên tục đạp chân lung tung và... Ui gì, anh ôm lấy chỗ đó nhăn mặt. Cô ngồi dậy cười hả hê rồi trừng mắt nhìn anh. Cỏ non này phun thuốc trừ sâu nhiều lắm. Trâu già mà còn muốn gặm thì tới chừng mất giống đừng có trách. Nói rồi cô ôm gối xoay mặt đi chỗ khác ngủ ngon lành. Anh nhìn cô tức giận hét lên. Em chờ đó, để coi tôi. Chị, em như thế nào? Chú cứ tự nhiên, làm sao mất giống luôn thì làm. Cô vẫn nhắm mắt nằm im trả lời. Kỳ thi tốt nghiệp cô đạt điểm cao và đỗ vào trường đại học mà cô hằng mơ ước, nhưng giờ đây nó trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi đến trường vì anh. Chính là thầy dạy ngoại ngữ sẽ đứng lớp của cô. Nhìn thời khóa biểu mà cô cảm thấy như trời đất sụp đổ. Một giọng nói trầm áp vang lên. Anh điềm đạm bước vào phòng. Sao hả vợ của anh? Em đã chuẩn bị tinh thần để hợp tác cùng người. Thầy, này chưa? Chú im đi. Em sợ à? Anh cười nham hiểm. Sao tôi phải sợ chú chứ? Tiếng Anh của tôi cũng đâu tệ. Để coi chú làm gì được tôi. Em làm như tôi ác lắm vậy. Tôi vốn công tư phân minh nên em khỏi lo. Hy vọng vậy à nghen. Cô nói giọng đanh đá. Tại trường đại học TA, mấy đứa con gái trong lớp đang bị chết mê chết mệt từ khi thầy Anh Văn bước vào lớp. Con nhỏ ngồi bên cạnh cô luôn miệng. Lớp mình may mắn thật. Được thầy Khắc Du dạy ngoại ngữ. Thích chết đi được. Cô nhìn nó mà tròn mắt vì sa mạc lời. Cô không chút biểu cảm đáp. Tao thấy bình thường mà. Có gì hot đâu. Cái con nhỏ này. Mày có biết thầy Khắc Du dạy cực kỳ giỏi đã vậy còn độ đẹp trai thì miễn bàn. Nó chống cằm ra vẻ tương tư. Ờ, tê thấy ổng già rồi mà mày mê làm gì? What? Già? Mày nghĩ sao vậy Ly? Thầy mới có 30 tuổi chứ nhiêu? Đàn ông tuổi 30 là siêu chuẩn rồi. Đang nghe con bạn bà tám thì bỗng giọng nói quen thuộc cất lên. Em Tần Nhược Ly lên bảng làm câu này cho tôi. Cô bước lên bảng cầm lấy cục phấn. Anh nhìn cô nở nụ cười nham hiểm. Sau khi cô về chỗ anh kiểm tra lại bài trên bảng rồi lắc đầu. Câu này làm sai. Các em phải chú ý học vào vì đã đại học rồi chứ không còn nhỏ nữa đâu. Và chú ý nhìn bảng chứ đừng có nhìn thầy suốt như ai kia rồi lên bảng làm sai nhé. Cô ngồi phía dưới cố kiềm chế cơn thịnh nộ và nhủ lòng khi về nhà sẽ cho hắn nát như tương. Đồ trâu già, tôi lo ngắm nhìn chú hồi nào. Vậy mà bảo là công tư phân minh. Công tư như cục phân thì có cách trương.